LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1512, bị thương cánh tay sắt vượn trắng. Ngươi làm càn. Công Tôn Lăng Thạch bị Tô Minh những lời này giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân phát run. Cổ võ gia tộc người đối với gia tộc mình lòng trung thành vô cùng mạnh. Sở dĩ bọn họ cũng không cách nào dễ dàng tha thứ loại gia tộc này bị vũ nhục hành vi. Tô Minh vừa rồi nhẹ bỗng một câu, nhưng làm toàn bộ Công Tôn gia tộc đều cho vũ nhục. Công Tôn Lăng Thạch có thể không tức giận sao? Bất quá hắn tức giận, Tô Minh an tâm, bởi vì Tô Minh mục đích đúng là cái này. Không sai, Tô Minh chính là vô sỉ như vậy. Tiếp tục đem cừu hận hướng Âu Dương gia tộc trên thân rồi. Loại cảm giác này là thật kích thích. Làm chuyện xấu cứ để người chịu oan ức. Còn có so với cái này thoải mái hơn sự tình sao? Làm càn cái gì làm càn? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta nói có vấn đề gì không? Công Tôn gia tộc nếu quả thật lợi hại mà nói, vì là cái gì ngươi ngay cả ta đều đánh không lại? Tô Minh kém chút nói một cái, vì sao, đi ra. Bất quá suy nghĩ một chút, Âu Dương ức tiết một cái nữ hài tử, đoán chừng không quá sẽ nói loại lời này. Cùng trong thế tục những cái kia trà xanh biểu vẫn còn có chút bất đồng. Thế là Tô Minh mạnh mẽ liền nhịn được. Công Tôn Lăng Thạch sao có thể khung được Tô Minh bộ dạng này kích thích. Bị Tô Minh 5 lần 7 lượt bộ dạng này nói, rốt cục nhịn không được, trực tiếp mở miệng nói một câu. Âu Dương ức tuyết, ta cảnh cáo ngươi, chớ quá mức, đắc tội ta Công Tôn gia tộc. Xem ra các ngươi Âu Dương gia tộc là muốn từ năm trong đại gia tộc xóa tên. Công Tôn Lăng Thạch tàn bạo nói. Hắn còn cũng không tin hù dọa không đến cái này Âu Dương ức tuyết. Đoán chừng hắn đánh chết cũng không nghĩ đến. Đứng ở trước mặt hắn người trên thực tế là Tô Minh. Tô Minh nếu có thể bị hắn dọa cho hù đến vậy thì kỳ quái. Tô Minh cố ý cười khẩy. Nói ra, Công Tôn Lăng Thạch à, Công Tôn Lăng Thạch. Sắp chết đến nơi ngươi còn mạnh miệng. Ta trực tiếp đem ngươi giết chết. Ngươi có thể nói cho Công Tôn gia tộc những người khác tin tức này. Cái này hội trở thành một vĩnh viễn bí mật. Tô Minh lạnh nhạt nói. Trên thực tế lúc này Tô Minh một mực tại trong lòng hô to cái này Công Tôn Lăng Thạch chính là một cái ngu bê, nhất định chính là ngu bê bên trong máy bay chiến đấu nha. Tô Minh vẫn muốn ngươi sao không chạy nha. Ngươi sao không chạy nha. Đánh không lại người khác sắp chết đến nơi thời điểm. Không đều nên dẫy giụa lấy chạy một lần nha. Kết quả này xui xẻo hài tử chính là không chạy. Tô Minh là không có ý định giết hắn. Nếu là hắn thực chết rồi, cái kia Âu Dương gia tộc còn thế nào cõng nổi. Nếu như Tô Minh thật muốn hạ thủ, đoán chừng hắn đã chết đến mấy lần. Lời nói xong sau khi, Tô Minh lại đưa tay ra. Một cỗ nguyên khí quét tới, đem Công Tôn Lăng Thạch bên cạnh cái kia thùng trăm quả linh tử cho cuốn tới. Trực tiếp lấy vào tay bên trong. Công Tôn Lăng Thạch lần này có thể chạy, nhưng cái này trăm quả linh tử, Tô Minh là nhất định phải muốn. Cũng không thể tiện nghi Công Tôn Lăng Thạch. Vào tay cảm giác vẫn là thật nặng. Dù sao cái này tiểu mộc dũng kích cỡ không tính quá nhỏ. Dựa theo Tô Minh đoán chừng, bên trong ít nhất trang phục rượu đến có 7-8 cân cái dạng này. Có lẽ sẽ còn càng nhiều. Cái này mộc dũng cấu tạo quá đơn giản một chút. Hoàn toàn chính là mạnh mẽ dựa theo một cái khuôn mẫu làm ra. Không có bất kỳ cái gì hoa văn trang sức loại hình. Không thân thiết phong tính ngược lại cũng không tệ lắm. Tới lui điên bá đến mấy lần. Vậy mà một giọt rượu đều không có vẩy ra. Công Tôn Lăng Thạch cái này du mộc đầu rốt cục khai khiếu. Nghe Tô Minh lời này là chuẩn bị hạ tử thủ. Hơn nữa Tô Minh đem hắn vất vả lấy được trăm quả linh tử còn đoạt đi. Bởi vì cái gọi là giết người đoạt bảo. Hai chuyện này trên thực tế là không phân thứ tự trước sau. Hiện tại Tô Minh đã đoạt bảo. Tiếp xuống chắc hẳn là giết người. Công Tôn Lăng Thạch sắc mặt biến đổi lớn. Nói đến đấy bất kể nói thế nào nhất định là mạng nhỏ trọng yếu nhất. Nếu như ở chỗ này liền bị Âu Dương ức tiết giết đi. Hắn nhất định là chết vô ích. Ai biết hắn tại thượng cổ di tích bên trong là chết như thế nào? Cái này không có cách nào khác bình tĩnh. Công Tôn Lăng Thạch lập tức phủi mông một cái đi lên. Trực tiếp liền chạy. Tô Minh đã sớm nhìn ra gia hỏa này muốn chạy. Một mực giả bộ như bản thân không biết mà thôi. Bằng không thì chẳng phải lộ ra sơ hở sao? Xem xét Công Tôn Lăng Thạch đã chạy ra ngoài. Thế là Tô Minh lúc này mới cố ý giả bộ như bản thân mới phát hiện bộ dáng. Lập tức lớn kêu một tiếng. Muốn chạy, người đứng lại đó cho ta. Sau khi nói xong, Tô Minh cũng là cầm trong tay trăm quả linh tửu để xuống đất một cái. Lập tức hướng phía trước vọt tới. Chỉ bất quá Tô Minh cố ý hãm lại tốc độ. Đây nếu là một mực tăng thêm tốc độ, đoán chừng 3 giây đồng hồ bên trong, Công Tôn Lăng Thạch liền phải bị bắt được. Ngươi đừng chạy, ta cảnh cáo ngươi, đừng chạy nữa. Tô Minh cố ý gọi như vậy lấy. Hắn làm như thế, trên thực tế là tại khích lệ trước mặt Công Tôn Lăng Thạch. Quả nhiên Công Tôn Lăng Thạch sau khi nghe tâm bên trong vô cùng khẩn trương. Tốc độ lại càng chạy càng nhanh. Công Tôn Lăng Thạch dùng hết khí lực cả người một mực tại chạy. Cảm giác mình đời này đều không liều mạng như vậy qua. Cũng không biết chạy bao lâu. Thể lực đang không ngừng tiêu hao Công Tôn Lăng Thạch. Lúc này mới dám quay đầu nhìn một chút. Vừa quay đầu lại, Công Tôn Lăng Thạch cũng không nhìn thấy Âu Dương Ức Tiết thân ảnh. Lúc này mới hơi yên tâm. Suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái. Dù sao, Âu Dương Ức Tiết chỉ là nhất giới nữ lưu hạng người thôi. Thể lực phương diện này nhất định là kém hơn hắn. Sở dĩ Công Tôn Lăng Thạch nhưng lại một chút cũng không kỳ quái. Thật tình không biết Tô Minh chỉ là đang cố ý thả hắn chạy mà thôi. Nếu như Tô Minh thật muốn truy, hắn sao có thể chạy đến nơi đây? Công Tôn Lăng Thạch trong lòng tại thở dài một hơi đồng thời. Cũng là không dám buông lỏng chủ quan. Phải mau chuồn mất, miễn cho một hồi Âu Dương Ức Tiết đuổi theo có thể liền xong rồi. Thế là Công Tôn Lăng Thạch tại chạy nhanh đồng thời, cũng ở trong lòng quyết định chủ ý. Tiếp xuống nhất định phải hành sự cẩn thận, thiết không thể cầm cùng với chính mình Công Tôn gia tộc thân phận ra tới trang bức. Đến mau chóng đem gia tộc mình có ngoài hai người cho tìm tới hội hợp mới được. Về phần tầm bảo loại hình, sau đó mới nói. Nhất định phải sớm một chút đem Âu Dương gia tộc muốn giết chuyện của hắn nói ra. Tô Minh bên này truy mấy bước liền không có tiếp tục đuổi. Hắn rõ ràng Công Tôn Lăng Thạch không sẽ phát hiện sơ hở gì. Cháu trai kia chạy còn nhanh hơn thỏ một chút. Nào có thời gian quay đầu nhìn. Về tới vừa rồi địa phương chiến đấu. Tô Minh đem trên đất trăm quả linh tửu cho nhặt lên. Cái đồ chơi này nếu gọi linh tửu, có lẽ vẫn là thật không tệ. Nhưng vào lúc này thời gian, Tô Minh còn không có đem linh tửu mở ra đây. Đột nhiên phía trước có một trận động tĩnh. Tô Minh lúc này mới phát hiện. Phía trước có hai đầu cánh tay sắt vượn trắng. Chuẩn xác mà nói là hai đầu bị thương cánh tay sắt vượn trắng. Lúc này chú ý tới Tô Minh ánh mắt sau khi hai đầu cánh tay sắt vượn trắng tựa hồ dị thường khẩn trương. Trong đó một đầu dáng người muốn nhỏ một chút cánh tay sắt vượn trắng. Một mực cánh tay khoác lên một đầu khác thụ thương hơi nghiêm trọng một chút cánh tay sắt vượn trắng trên người. Động tác này cái này tư thế. Cực kỳ giống hai người. Chú ý tới Tô Minh ánh mắt sau khi. Cái này hai đầu cánh tay sắt bạch viên thân thể bỗng nhúc nhích. Rất rõ ràng đặc biệt đừng dáng vẻ khẩn trương. Đoán chừng là sợ hãi Tô Minh hội đối bọn hắn động thủ đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.